Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Uyên như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, mở miệng nói, công gia, còn có một chuyện đã quên nói cho ngươi. Hiền Quốc Công dương mắt nhìn lên, liền thấy Trần Uyên khóe miệng kéo ra, cười nói. Nguyên bản Đức Phi nương nương cứu giá có công, bổn hẳn là đạt được truy phong. Nhưng Đức Phi trong cung có người tố giác nàng từng nhiều lần mưu hại cung phi cùng con vua. Nhìn An Quốc Công trên mặt thần sắc biến ảo, Trần Uyên khóe miệng ý cười càng sâu, nói tiếp. Nếu là chỉ có người khác cũng liền thôi, trong đó thế nhưng cũng liên lụy ra Đức Phi nương nương hạ độc dế. Tê chết tiên hoàng hậu việc này chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nào chống chế. Bệ hạ hủy bỏ nguyên bản cho Đức Phi truy phong, bệ hạ nhân hậu. Thật không có nhân Đức Phi nương nương phạm sự, liên lụy đến thất hoàng tử trên người. Liền ở An Quốc Công vừa định tùng một hơi thời điểm, Trần Uyên tiếp tục nói. Bất quá, thất hoàng tử cùng cửu môn đế đốc ý đồ mưu phản, bị bệ hạ lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp, bệ hạ rốt cuộc nhớ huynh đệ tình cảm, không có muốn thất hoàng tử mệnh, chỉ là đem hắn biếm vì thứ dân, phạt hắn trông coi hoàng lăng 30 năm. Đã chết một cái Đức Phi. An Quốc Công còn không bỏ trong lòng, nhưng thất hoàng tử, lại là hắn Trần gia hy vọng cuối cùng, hiện giờ hy vọng rách nát. An Quốc Công chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đỉnh đầu ầm ầm ầm. Không đúng, các ngươi không thể như vậy, còn có Thái Hậu sẽ không buông tha các ngươi. Trần Uyên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, công gia, Thái Hoàng Thái Hậu mấy ngày nay, có lẽ là bởi vì lo lắng Thái Thượng Hoàng thương thế. Thế nhưng mệt trúng tuyển phong, nàng đã nằm ở trên giường mấy ngày không nói chuyện. Độc hại Thái Hậu, các ngươi đây là mưu nghịch. Trần Uyên lập tức túc thần sắc, nói. Công gia nói cẩn thận, Thái Hậu vốn là tuổi tác đã cao, lại lo lắng Thái Thượng Hoàng bệnh tình, lần này bị bệnh cũng là lẽ thường, chớ lung tung dính líu. Các ngươi, cùng Thái Tử, Phạm Thượng mưu nghịch, An Quốc Công gập ghềnh chỉ trích nói, Thái Tử kế vị. Vốn chính là danh chính ngôn thuận, công gia nếu là tiếp tục bôi nhỏ, sợ còn có nếm mùi đau khổ, đúng rồi, công gia sợ là còn không biết, Trần gia hiện giờ sở hữu tài sản tất cả đều bị tịch thu sông công, hiện giờ mãn trong kinh thành, chờ trạng cáo các ngươi Trần gia khinh nam bá nữ người, từ đầu đường có thể bài đến phố đuôi. Chúng ta Trần gia, An Quốc Công giận cực phản cười, nghe được Thái Hậu xảy ra chuyện, hắn liền biết nhà mình đã rất khó bảo toàn. Trong lòng sớm có đoán trước, lúc này hắn càng khi chính là Trần Uyên, rõ ràng là người nhà họ Trần, cũng đã đứng ở gia tộc mặt đối lập. Người không phải người nhà họ Trần sao? Trần Uyên, ngươi này phản bội gia tộc tiểu nhân, ta Trần Thị khi nào bạc đãi qua ngươi, thế nhưng làm ngươi như vậy quên nguồn quên gốc. An Quốc Công thập phần tức giận mắng, Trần Uyên bị như vậy của trách, trên mặt biểu tình đều không có nửa điểm biến hóa, mà là nói. Công gia là dễ quên người. 15 năm trước, cha mẹ ta chết như thế nào, công gia chẳng lẽ đều đã quên? Nhà ta sản nghiệp, rốt cuộc là như thế nào không, công gia cũng đã quên không thành. An Quốc Công sắc mặt biến đổi, không dám tin tưởng nhìn hắn, hỏi. Ngươi đều biết, Trần Uyên cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công gia tự cho là hành sự bí ẩn, nhưng ta lại không phải ngốc tử, nếu không có bệ hạ thi lấy viện thủ. Chỉ sợ ta Trần Uyên, đã sớm thành ven đường một khối xương khô. Thiệu Du nhìn một màn này, thật không có cái gì ngăn trở ý tứ, mà là trực tiếp đi ra cửa lao, đem không gian nhường cho hai người kia. Huyết mạch chí thân, có đôi khi kết thù hận, thậm chí khả năng so người xa lạ còn muốn khắc cốt. Thiệu Du ở chiếu ngục bên ngoài đợi ước chừng một nén nhang thời gian, mới vừa rồi nhìn thấy Trần Uyên thân ảnh. Mượn điểm bạc, Thiệu Du nói. Trần Uyên đem túi tiền cởi xuống tới đưa cho Thiệu Du, hắn cũng không có nhiều ít đại thù đến báo vui sướng, ngược lại đầy mặt đều là mờ mịt. Thiệu Du vô tình tìm kiếm người khác việc tư, nhưng vừa rồi hắn cũng bị bách nghe xong một lỗ tai, đại khái cũng hiểu biết tình huống. Trần Uyên từ nhỏ tang phụ tang mẫu, chính mình một người lôi kéo trong tã lót muội muội trưởng thành, trong đó vất vả tự không cần đề, như vậy tình hình hạ, hắn cũng không có được đến gia tộc trợ giúp. Ngược lại bị trong tộc Hồ Lang đoạt sản nghiệp, mà thân là tộc trưởng An Quốc Công, ở trong đó sắm vai nhân vật, cũng phà đáng giá nghiền ngẫm. Đãi Trần Uyên hết khổ lúc sau, ngày xưa sự tình, tất cả đều bị hắn tra xét ra tới. Ở hắn cha mẹ chết thượng, An Quốc Công càng là gián tiếp hung thủ. Không hỏi ta vay tiền làm cái gì? Thiệu Du hỏi. Trần Uyên quay đầu, nói, ngươi cầm tiền cũng sẽ không hại ta. Thiệu Du cười cười, nói, đi thôi, đi đâu? Trần Uyên hỏi, thỉnh ngươi uống rượu, ta còn thiếu ngươi một đốn rượu, ngươi đã quên sao? Bị Thiệu Du như vậy một gián đoạn, Trần Uyên suy nghĩ nhưng thật ra quay lại một ít, nói, đại nhân thỉnh người uống rượu, còn phải bị thỉnh người ra tiền. Này không có biện pháp, ai làm ta hiện tại là người nghèo một cái, chờ đã phát bồng lộc trả lại ngươi. Thiệu Du cười nói, liền tính Thiệu Du không còn tiền, Trần Uyên cũng sẽ không theo hắn muốn, bởi vì như vậy một nháo, nguyên bản Trần Uyên quanh thân ngưng kết buồn bực, tựa hồ bắt đầu tan thành mây khói. Hai người một đường đi tới Xuân Phong Lâu, muốn một cái nhã gian, điểm rượu ngon đồ ăn. Trần Uyên vốn chính là cái khéo đưa đẩy người, Thiệu Du ở không cố tình đi giang người thời điểm, cũng là cái thực hội xã giao người, hai người nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Còn nhớ rõ hai tháng trước, ngươi bồi ta tiến cung lần đó, ta và ngươi nói sao? Trần Uyên gật gật đầu, Thiệu Du hiếm khi có nhìn lầm thời điểm, ở Trần Uyên trên người, nhưng thật ra hắn nhìn lầm rồi. Ngươi là cái người thông minh, công danh lợi lộc đối với ngươi tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Trần Uyên bị như vậy khẳng định, trong lòng cũng hơi cảm an ủi, ngoài miệng ngược lại thập phần khiêm tốn. Thiệu Du nói tiếp, Tân Hoàng cùng Thái Thượng Hoàng không phải một loại người, Thái Thượng Hoàng tâm tính ngoan tuyệt, làm việc mỏng lạnh không để lối thoát, mà Tân Hoàng lại tâm tính nhân hậu. Vâu, nhân hậu chẳng lẽ không hảo sao? Trần Uyên hỏi, hắn ở Trần gia thấy nhiều như lang tựa hổ trường hợp. Cho nên đối với Tân Hoàng người như vậy có thiên nhiên hào cảm, lại có ân tình thêm vào, Trần Uyên tự nhiên nguyện ý vì Tân Hoàng máu chảy đầu rơi. Nhân hậu tự nhiên là chuyện tốt, nhưng quá mức nhân hậu, ngược lại dễ dàng bị người khác lôi cuốn. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều sẽ giống Trần Đại Nhân như vậy tri ân báo đáp. Thiệu Du nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Uyên nghe vậy, tức khắc trầm mặc xuống dưới, hồi lâu lúc sau. Mới vừa nói, đại nhân ý tứ là muốn cho ta thế bệ hạ quét sạch loạn thần, làm chỗ tối đôi tay kia. Thiệu Du nhướng mày, hỏi, đại nhân đa tâm, Thiệu mỗ tuyệt không ý này. Đón Trần Uyên hoài nghi ánh mắt, Thiệu Du giải thích nói, Thái Thượng Hoàng tại vị 20 năm, tự cho là trị hạ thanh minh, trời yên biển lặng, thực tế lại phi như thế. Kiến Minh Đế tự cho là 20 năm thành tựu về văn hóa giáo dục. Ở Thiệu Du lời nói chung lại tất cả đều bị mặt sát rớt. Trần Uyên hơi hơi nhướng mày, nói, lần trước làm cho Thái Thượng Hoàng mặt, đại nhân cũng không phải là nói như vậy. Bị như vậy đương trường chọc thùng, Thiệu Du trên mặt cũng không có nửa điểm xấu hổ chi sắc, mà là nói. Thái Thượng Hoàng mấy năm nay cũng xác thật làm không ít chuyện, nhưng này quốc gia vấn đề, cũng không tất cả đều là hắn khiến cho. Trần Uyên vẫn khó hiểu, chỉ là hắn là phe võ tướng. Chính mình vấn đề còn cố bất quá tới, nơi nào sẽ cỡ nào để ý bá tánh thống khổ. Mà nguyên thân lại không giống nhau, nguyên thân đã từng chủ chính một phương, cho nên đối với rất nhiều sự tình đều là rất có thể hội. Hiện giờ Thiệu Du lại đem nguyên cốt truyện cho nhau ứng chứng, một cái triều đại đi hướng diệt vong, rất nhiều thời điểm thậm chí không phải bởi vì hoàng đế không hiền. Mà là thể chế, hiện giờ cái này vương triều bề ngoài nhìn qua ngăn nắp lượng lệ. Nhưng nội bộ khí quan lại tiếp cận khô kiệt, chờ đến thật sự khô kiệt kia một ngày, chính là vương triều hủy diệt là lúc. Trần Uyên này một buổi chiều, rượu không có uống nhiều ít, nhưng thật ra nghe xong một bụng quốc gia xã tắc, hắn cũng không phải cái ngốc tử, tự nhiên minh bạch Thiệu Du vì sao làm như vậy. An Quốc Công phủ hiện giờ tường đảo mọi người đẩy, nhưng đẩy tường thời điểm, xuất lực nhiều nhất không thể nghi ngờ là Trần Uyên, những cái đó khổ chủ. Tất cả đều là Trần Uyên cực cực khổ khổ liên hệ thượng. Trong kinh người nhiều mắt tạp, Trần Uyên cũng vẫn chưa như thế nào che lấp. Những việc này tự nhiên không thể gạt được đi. Lúc này đã ẩn ẩn có lời đồn đãi nhằm vào Trần Uyên, chỉ trích hắn tàn nhẫn độc ác, liền tộc nhân của mình đều không buông tha. Vô luận người ngoài như thế nào đối đãi Trần Uyên, ở Thiệu Du xem ra, Trần Uyên xác thật là cái khả tạo chi tài. Thiệu Du cũng không đành lòng làm hắn hướng nguyên cốt truyện như vậy đi lên nịnh nọt quân thượng oai lộ. Trần Uyên lúc này đã có như thế hành sự manh mối. Thiệu Du lúc này mới có tâm khuyên bảo. Trần Uyên đối mặt Kiến Minh Đế khi, liền đem một lòng là chủ làm được cực hạn, so hiện đại những cái đó nhất sủng nịch hài tử cha mẹ còn muốn quá mức. Hiện giờ đối mặt chính là đối hắn có ân tân hoàng, chỉ sợ liền càng hận không thể tan xương nát thịt, cũng muốn thỏa mãn tân hoàng nhu cầu. Tân hoàng là nhân quân, trong lòng suy nghĩ đều là ba tánh xạ tắc, mà phi chính hắn, Trần đại nhân, tân hoàng có kế hoạch lớn chi lớn, chúng ta đương thần tử, tự nhiên tan xương nát thịt, để báo quân ân. Thiệu Du nói xong, đem một chén rượu uống cạn, tiếp theo liền đứng dậy cáo từ, để lại cho Trần Uyên cũng đủ tự hỏi thời gian. Hôn mê 10 ngày lúc sau, Kiến Minh Đế rốt cuộc tỉnh lại, này 10 ngày hắn tuy rằng được đến thực tốt chiếu cố, nhưng rốt cuộc là hôn mê 10 ngày, cả người sắc mặt phát hoàng, thoạt nhìn giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiến Minh Đế một giấc ngủ dậy, đập vào mắt nhìn đến người đầu tiên chính là Tiền Cát Tường. Mấy ngày không thấy, Tiền Cát Tường như là già rồi 10 tuổi giống nhau, nhìn đến Kiến Minh Đế thức tỉnh, Tiền Cát Tường lập tức lão lệ tung hoành. Kiến Minh Đế còn không biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nhìn Tiền Cát Tường liếc mắt một cái, há miệng thở đê, ốc, lại tiếng nói khàn khàn, âm điệu giống như cưa đầu gỗ giống nhau. Thích khách bắt được sao? Kiến Minh Đế hỏi, hắn tỉnh lại trước tiên không phải quan tâm quốc gia triều chính, mà là hận chính mình ăn một mũi tên. Đến nỗi bị hắn lôi kéo chắn mũi tên Đức Phi, tất nhiên là đề cũng chưa đề. Tiền Cát Tường lắc lắc đầu, nói, những cái đó thích khách đều là tử sĩ, chẳng sợ bị bắt sống, tất cả đều đương trường uống thuốc độc tự sát. Kiến Minh Đế nghe vậy, nhíu mày, nói, ai ở điều tra việc này, là Trần Uyên đại nhân đốc thúc việc này. Tiền Cát Tường đáp, Kiến Minh Đế nhíu mày, nói, cần phải làm hắn điều tra rõ việc này, nếu là cha không rõ ràng lắm, chấm lấy hắn là hỏi. Tiền Cát Tường nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám mở miệng. Kiến Minh Đế lại nghĩ đến trên triều đình sự tình, lần thứ hai mở miệng, nói. Mệnh Thái tử giám quốc, làm lục tướng cùng Triệu Thượng Thư cộng đồng phụ chính, khác đem lục tướng trưởng tôn nữ, tứ hôn cấp thất hoàng tử. Công đạo xong này vài câu, Kiến Minh Đế liền lập tức cảm thấy có chút cố hết sức, nghĩ nghỉ một chút lại làm an bài. Hắn tuy rằng mới thanh tỉnh lại, nhưng đầu óc lại động thực mau, Triệu Thượng Thư là thái tử nhạc phụ, đem nguyên bản trung lập lục tướng cột vào lão thất chiến xa thượng, hai người liền lại thành cân bằng thái độ. Chỉ là hắn chút nào không biết, hắn hôn mê này một chuyến lúc sau, bên ngoài hiện giờ vẫn như cũ nghiêng trời lệch đất. Tiền Cát Tường không có trước tiên trả lời, ngược lại đầy mặt đều viết khó xử. Kiến Minh Đế lập tức không cao hứng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem chậm ý chỉ phát đi xuống. Tiền Cát Tường cắn răng một cái, nghĩ đến chính mình ngoài cung, cái kia thật vất vả nhận hạ nhi tử, lại nghĩ tới Vĩnh Ninh hầu báo cho, cuối cùng hắn vẫn là mở miệng nói. Thái Thượng Hoàng, ngài đã hôn mê 10 ngày. Hiện giờ bên ngoài là tân hoàng quản lý, ngài đừng lo triều chính, chỉ cần tại đây an bình trong cung hào hào nghỉ ngơi một chút chính là. Kiến Minh Đế nghe vậy, lập tức khí huyết dâng lên, trách mắng. Người kêu chấm cái gì? Làm càn, quảng cáo, cách chương.